khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 64, lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 về trên đất Hồng Thành, tiết trời trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nắng ấm áp trở lại, xua tan cái lạnh giá của mùa đông, khiến hầu hết mọi người trong đoàn làm phim không còn cần khoác lên mình những chiếc áo phao dày cộm khi ghi hình nữa. Những cảnh quay cổ trang đã gần hoàn tất, chỉ còn lại một vài phân đoạn đặc biệt cần thay đổi địa điểm. Được rời lại quay sau cùng, câu chuyện trong, ảo, được chia thành hai bối cảnh, game và hiện thực. Sau khi hoàn thành các cảnh quay cổ trang, những ngày này bắt đầu chuyển sang hiện đại. Khương Tuyết trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Cô không còn phải thay những bộ trang phục cầu kỳ phức tạp. Chỉ cần mặc những bộ đồ đơn giản như một nữ sinh viên đại học bình thường. Mái tóc cũng được buông xõa tự nhiên, càng làm tôn lên vẻ ngoài trong trẻo và đáng yêu. Cảnh quay hiện đại ban đầu dự định được thực hiện tại khuôn viên một trường đại học trong thành phố Hồng Thành. Tuy nhiên, vì Khương Tuyết còn một số cảnh quay trong ký túc xá, để tránh những phiền phức không đáng có, đoàn làm phim quyết định dựng một bối cảnh thực tế ngay trong phim trường. Ngày đầu tiên quay cảnh ký túc xá, Trần Song cũng có mặt. Cô chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ lần đầu tiên nào của Khương Tuyết ở đoàn phim, lần đầu tiên quay phim cổ trang, lần đầu tiên treo mình trên dây cáp, lần đầu tiên quay cảnh hành động, thậm chí là lần đầu tiên thay đổi tạo hình. Trần Song đều ở đó, lặng lẽ dõi theo và ủng hộ Khương Tuyết. Tạo hình hiện đại của Khương Tuyết dễ dàng hơn nhiều so với tạo hình cổ trang. Cô không còn phải thức dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm trong phòng hóa trang nữa. Điều này khiến Khương Tuyết cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Suy cho cùng, việc phải dậy từ 5 giờ sáng trong cái lạnh buốt giá của mùa đông quả thực là một cực hình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay là lần đầu tiên quay cảnh ký túc xá. Chi Chi vẫn đang chỉ đạo đội ngũ hậu cần và đạo cụ sắp xếp bối cảnh. Khương Tuyết đang trang điểm, còn Trần Song thì ngồi làm việc với chiếc máy tính xách tay trên bàn. Bên cạnh là một ly cà phê sữa dừa. Trước đây, cô không quen với vị đắng của nó, nhưng dần dà, vị đắng ấy lại khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Không khí buổi sáng trong phim trường nhộn nhịp và tất bật. Người thì bận rộn sắp xếp bối cảnh, người thì loay hoay điều chỉnh ánh sáng. Chỉ có Trần Song ngồi một mình giữa phim trường, giống như một thước phim của những năm 80. Trong thước phim ấy, mọi người đều hối hả với những sắc màu rực rỡ như ánh đèn neon. Chỉ riêng nàng, dường như đứng yên, ngưng đọng lại cả không gian và thời gian. Khi đã tập trung vào công việc, Trần Song dường như quên mất thời gian trôi qua, mãi cho đến khi cảm nhận được một xúc cảm mềm mại và mát lạnh trên má. Nàng mới ngẩng đầu lên, Khương Tuyết vừa rút tay khỏi mặt Trần Song, nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý hỏi, thế nào, giờ trông em có giống sinh viên đại học chưa? Rõ ràng nàng vẫn còn nhớ lời của bà chủ quán nướng điện hôm giao thừa. Trần Song mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn Khương Tuyết, chẳng phải em vẫn luôn giống sao? Và rồi, thước phim cũ kỹ ấy có thêm một người ngồi xuống bên cạnh. Này, quần áo đừng cất vào tủ, cứ vứt lên giường như vậy đi. Đúng rồi, cứ vứt thẳng lên, từ bối cảnh ký túc xá cách đó không xa. Chi Chi đang trực tiếp chỉ đạo, sinh viên đại học nào mà gọn gàng ngăn nắp như thế chứ? Có học đại học bao giờ chưa vậy? Các nhân viên đều bị Chi Chi chọc cười. Cô quay lại nhìn Trần Song và Khương Tuyết, rồi nghiêm nghị nói với các nhân viên. Diễn viên chính đã trang điểm xong rồi, chúng ta nhanh lên nào. Mọi người đồng thanh đáp lại, rồi lại nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hôm nay, Trần Song buộc nửa tóc lên. Nàng đến đoàn phim đã khá lâu rồi, vẫn chưa có thời gian ra ngoài cắt tóc. Phần tóc mái trước đây đã dài ra, phủ xuống hai bên tai, tạo cảm giác ngứa ngáy. Vì vậy, nàng chỉ buộc phần tóc hai bên mai ra sau, để lộ đôi tay nhỏ nhắn, trắng trèo, nàng lại cúi đầu xuống, tiếp tục gõ bàn phím làm việc. Khương Tuyết ngồi bên cạnh, đeo chiếc tai nghe chụp tai được chuẩn bị làm đạo cụ. Tay cầm kịch bản, miệng lẩm nhẩm đọc lời thoại. Xuân đã về, trên đỉnh đầu Khương Tuyết và Trần Song. Trong phim Trường Bán Lộ Thiên này, là một cây đa cổ thụ đang đâm chồi nảy lộc. Những chồi non mơn mởn, xanh mướt, điểm tô sức sống cho những mái ngói xám xịt, cũ kỹ của khu phố cổ xung quanh. Khương Tuyết ngẩng đầu, đưa tay ra chạm vào những chồi non ấy. Một tay cô đút trong túi áo hút đi, ghế hơi nghiêng về phía trước, đầu lắc lư theo nhịp đung đưa của cành cây. Thỉnh thoảng, Trần Song dừng lại, nghiêng đầu nhìn Khương Tuyết một lúc, rồi không nhịn được hỏi, trong tai nghe của em có tiếng gì không? Hửm, nhận ra Trần Song đang nói chuyện với mình. Khương Tuyết tháo tai nghe xuống, cầm lơ lửng trên tay, để nó rơi xuống cổ. Trần Song chỉ vào tai mình, ra hiệu, tai nghe là đồ trang trí à? Nếu chiếc tai nghe tròn xoe ấy chỉ là đồ trang trí, thì tại sao Khương Tuyết lại lắc lư đầu theo nhịp điệu như vậy? Trần Song chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng không ngờ Khương Tuyết lại suy nghĩ một chút, rồi dùng hai tay nắm lấy hai bên tai nghe, tháo nó khỏi cổ mình và đeo lên đầu Trần Song. Vành tai nghe vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Khương Tuyết. Cô mỉm cười với Trần Song, hai tay giữ lấy chiếc tai nghe. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe, âm lượng không lớn nhưng lại rất êm dịu. Trần Song giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt Khương Tuyết được ánh nắng chiếu rọi. Bóng nắng hằn lên hàng mi đang khẽ chớp, tựa như cánh bướm nhỏ đang bay lượn. Bỗng nhiên, nàng muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Có lẽ mùa xuân thực sự đã đến rồi. Trần Song nghĩ, mùa xuân ngắn ngủi của họ chỉ kéo dài được một lúc. Chi Chi làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã sắp xếp xong bối cảnh, sợ làm chậm trễ việc quay phim. Vừa xong việc, Chi Chi liền ngẩng đầu gọi Khương Tuyết. Tuyết Tuyết, chuẩn bị nào? Ồ, Khương Tuyết rất ngoan ngoãn. Cô biết âm thanh trong tai nghe nhỏ, nhưng vẫn nghiêng người, ghé sát tai Trần Song nói, em đi quay đây. Nói xong, Khương Tuyết liền chạy đi. Cô chạy đến trước mặt Chi Chi, chỉnh lại mái tóc hơi rối, giống như một học sinh đang điểm danh. Đạo diễn Chi, em đến rồi. Chi Chi liếc nhìn cô, rồi nói với vẻ bất lực, đến cái gì mà đến? Đã đến rồi còn gì? Hả? Khương Tuyết ngơ ngác, Chi Chi vỗ nhẹ lên bờ vai trắng nõn của cô, thở dài, tai nghe đâu? Đạo cụ đâu? Em ăn mất rồi à? Khương Tuyết bật cười khúc khích, có chút ngại ngùng, hì hì, em đi lấy ngay đây. Nói rồi, cô lại chạy về phía Trần Song, lần này lại mất thêm vài phút, rõ ràng chỉ cách vài bước chân. Vậy mà khi Chi Chi rảnh rang ngẩng đầu lên, lại thấy Khương Tuyết và Trần Song đang nói cười vui vẻ, dường như đã quên mất việc quay phim. Thôi thì, mặc kệ vậy, phá đám chuyện yêu đương của bọn trẻ làm gì chứ, mình cũng đâu có xấu xa đến thế. Chi Chi lắc đầu, giả vờ xem lại kịch bản phân cảnh. Sau 2 tháng quay phim, giờ đây Khương Tuyết đã có thể nhanh chóng thích nghi với thân phận diễn viên, huống chi bên cạnh còn có ảnh đế và đạo diễn Chi Chi chỉ dạy. Việc quay phim đã trở nên khá bài bản. Trong lúc Khương Tuyết quay phim, Trần Song dừng công việc của mình lại, chăm chú theo dõi, đợi đến khi Chi Chi nhìn vào máy quay và hô, cát, không biết vì sao, bầu trời vừa rồi còn trong xanh bỗng nhiên đổ mưa. Phim trường này được dựng tạm thời, cũng không sử dụng nhiều lần, nên đoàn phim đã thuê lại một cửa hàng mặt phố phía sau khu phố cổ để cải tạo. Những cửa hàng này được coi là bán lộ thiên. Con phố này lại nằm khuất nẻo nên các tiểu thương không thuê được, cũng không buôn bán gì được. Một số cửa hàng được dùng làm kho, còn lại hầu hết đều bỏ trống. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng cơn mưa xuân sẽ không kéo dài và cũng không lớn lắm. Nào ngờ, cơn mưa cứ dai dẳng, giả dích rơi xuống. Phim trường nhỏ, vốn chỉ dựng cảnh ký túc xá của sinh viên nên không rộng rãi. Nhiều nhân viên phải đứng bên ngoài làm việc. Giờ mưa xuống, công việc cũng phải tạm dừng. Chỉ chỉ hô lên một tiếng, tránh mưa, mọi người liền vội vàng chạy vào những cửa hàng gần đó. Một cửa hàng ở đây quá nhỏ, không chứa hết mọi người, nên mọi người tản ra, tự tìm chỗ trú mưa. Máy móc nào thu được thì thu vào, còn những cái quá lớn thì dùng bạt chống nước che lại. Chỉ chỉ đứng dưới mái hiên, cau mày chỉ đạo khắp nơi. Trần Song đi theo phía sau cô, cũng chạy ra ngoài ôm một chiếc máy quay vào. Cơn mưa xuân không sảng khoái như mưa mùa hè, nó rơi xuống lất phất, bám vào tóc, không khiến người ta ướt sũng, nhưng lại lấp lánh, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ ảo. Trời ơi, cô không có áo mưa mà chạy ra ngoài làm gì vậy? Chỉ chỉ kéo Trần Song lại, lấy một chiếc khăn không biết từ đâu ra, lau những giọt nước trên tóc nàng. Đôi mắt Trần Song cũng long lanh, nàng chớp chớp mắt, chị Chi, không sao đâu, không lạnh, cô mà bị cảm lạnh thì chị cô còn không ăn tươi nuốt sống tôi à, Chi Chi bực bội. Nhận lấy chiếc máy quay trong tay Trần Song, tiện tay dùng chiếc khăn vừa rồi lau ống kính, lau xong, Chi Chi xua tay, bảo Trần Song vào trong nhà ngồi cho đỡ vướng víu, bên trong căn nhà không có nhiều đồ đạc. Chỉ có rất nhiều bàn ghế xếp chồng lên nhau. Sau khi các nhân viên vào trong, họ liền sắp xếp những chiếc ghế dài bằng gỗ, lau sạch sẽ rồi tùy ý ngồi nghỉ ngơi. Khương Tuyết ngồi ở góc phòng, thấy Trần Song đi vào liền vẫy tay với nàng. Bị ướt không? Một chút thôi. Khương Tuyết đưa tay sờ tóc Trần Song, quả thực chỉ hơi ẩm một chút. Sau khi được Chỉ Chỉ lau qua, tóc đã gần khô, chắc là không sao. Tóc Trần Song buông xóa xuống, cô cũng không buộc lại nữa, trông giống như một chú cún con. Để mặc Khương Tuyết vê, tê vê, một lúc, từng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, tí tách không ngừng, nhưng lại rất khẽ khàng. Trần Song và Khương Tuyết ngồi trên cùng một chiếc ghế dài bằng gỗ, duỗi thẳng chân, không làm gì cả. Chỉ cùng nhau nhìn những sợi mưa rơi bên ngoài. Không biết từ đâu, một chú mèo con chạy vào trong cửa hàng. Từ góc phòng vọng lại tiếng mèo kêu. Cả hai đứng dậy, lần theo tiếng kêu, cuối cùng tìm thấy một bóng đen nhỏ xíu sau đống ghế. Đó là một chú mèo con đen nhẻm, gầy gò, trông nó chưa được nửa tuổi. Mắt mở to, cuộn tròn người trong khe hở giữa những chiếc ghế, không chịu ra ngoài, có lẽ nó cũng chỉ vào đây trú mưa thôi. Khương Tuyết ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn chú mèo con. Trần Song ngồi xổm bên cạnh cô, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ quan sát. Nhỏ quá, chắc là có mẹ rồi. Hay là lạc mẹ nhỉ? Trần Song hỏi. Khương Tuyết nhìn chăm chú. Chưa chắc, mèo hoang mà, lớn hơn một chút là có thể tự đi được rồi. Bị hai con người tò mò nhìn ngắm, chú mèo con kêu lên một tiếng yếu ớt, meo. Mắt Khương Tuyết sáng lên, bắt chước tiếng mèo kêu, meo, meo, meo, meo, meo. Nghe một hồi, Trần Song mới nhận ra điều gì đó không đúng. Em đang giao tiếp với nó à? Khương Tuyết nghiêm túc ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Trần Song mím môi. Nhưng mà tiếng kêu của em với nó không giống nhau lắm thì phải. Khương Tuyết nhìn Trần Song. Vậy nó kêu như thế nào? Trần Song nhíu mày, cố gắng nhớ lại, rồi nói, mi, a u. Khương Tuyết cười đến suýt ngã lăn ra đất. Màn trình diễn tình cảm của cặp đôi nhỏ. Chỉ quay lại cảnh này, rồi gửi cho Trần Đỗ. Cách chương.